Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446 kích hoạt viễn cổ minh ước. Đúng là một đội nhân loại, những nhân loại này thực lực đều không thấp, ăn mặc trường bào, trên mặt mang theo thần sắc kinh ngạc, nhìn trông tuyết thành đường phố, nhân tộc cùng hải tộc ngăn cách nhiều năm, ở nhiều mấy nhân loại trong mắt. Hải tộc là thập phần man hoang chủng tộc, khả năng cùng trong biển sâu linh thú như thế, qua cuộc sống đơn giản, bọn họ cũng không nghĩ tới hải tộc thành thị sẽ như vậy phồn hoa. Cùng nhân loại thành thị không có quá to lớn khác nhau. Những người này tộc, trải qua một chút điểm tụ tập, chưa có tới trồng tuyết thành lớn như vậy thành thị, nhìn thấy lớn như vậy thành thị, đều là kinh ngạc. Trương Húc nhìn những nhân loại này, âm thầm suy nghĩ. Như thế nào cùng những nhân loại này khen thưởng quan hệ? Càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Suy nghĩ hồi lâu, tựa hồ không có một điểm biện pháp nào. Lắc lắc đầu, Trương Húc trở lại quận Vương Phủ. Ngược lại hệ thống cho 1000 năm. Từ từ đi đi, lại qua 3 tháng. U Minh bộ tộc lại đang trong 3 tháng này mở ra 3 cái đường hầm không gian. Vẫn là trực tiếp bị Sở Tiên Ngọc dẫn người đóng. Còn tiêu diệt tiến vào thế giới này U Minh, theo rất nhiều hải tộc cao tầng dự tính, U Minh bộ tộc đã không có năng lực lại mở ra đường hầm không gian. Có thể nói, lần này chiến sự có một kết thúc. Kiếm Ly, Đin từ binh doanh trở lại quận Vương Phủ. 2 cái hải tộc thu hoạch đều rất lớn. Kiếm Ly đến hải tướng cảnh giới. Đin cũng đã trở thành hải tốt. Trương Húc bước nhàn nhã bước tiến đến Vương Chiết binh khí cửa hàng. Bởi vì chiến sự tát, Vương Chiết binh khí cửa hàng cũng quạnh quẽ đi. 2 người an vị ở phía sau trong sân uống rượu. Nói chuyện, nói đến hải tộc cùng nhân tộc quan hệ. Trương Húc thở dài, khoảng chừng, qua cái mấy chục năm, nhân tộc cùng hải tộc quan hệ mới sẽ từ từ bằng phẳng. Nhân tộc một đời mới sẽ thay đổi đối với hải tộc cái nhìn. Vương Chiết nở nụ cười. Ta phát hiện ngươi đối với nhân tộc cùng hải tộc quan hệ rất là quan tâm. Trương Húc nói rằng, quan tâm là quan tâm, cũng không có biện pháp gì cải thiện a. Coi như là thần linh, cũng không thể để cho 2 cái căm thù chủng tộc bên trong hết thảy cá thể thay đổi quan niệm. Vương Chiết lắc lắc đầu, cái này rất đơn giản, chỉ cần dụng thần linh dòng máu ký kết minh ước, 2 cái chủng tộc, dù cho trước đây là căm thù. Cũng có thể lẫn nhau có ấn tượng tốt, cố gắng ở chung. Trương Húc hiếu kỳ hỏi nói, này minh ước là làm sao ký đây? Tốt ký kết sao? Vương Chiết lắc lắc đầu, rất khó ký kết, chỉ có thần linh có quyền ký kết, mà thần tộc khác huyết thống đời sau, chỉ có thể kích hoạt. Ta xem không ít sách sử, kỳ thực, người của thế giới này tộc cùng hải tộc, ở thần linh dưới sự yêu cầu, ký kết qua 1 viễn cổ minh ước. Khoảng chừng là nói, 2 cái chủng tộc sẽ sống chung hòa bình, hỗ bang hỗ trợ, cộng đồng làm tốt thần nô bộc. Trương Húc trợn to 2 mắt, hắn nhưng là nhớ tới, lúc đó Lan lúc rời đi, đã cho hắn 1 gia dê quyền, mặt trên dụng thần văn viết viễn cổ minh ước, phía dưới chữ đều là cổ xưa hải tộc văn tự, hắn lúc đó là không quen biết, lẽ nào, vật này, chính là Vương Chiết nói viễn cổ minh ước. Có cái này minh ước, chỉ cần kích hoạt là tốt rồi. Chính mình còn phí cái gì kính? Trương Húc cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói. Cái kia viễn cổ minh ước làm sao kích hoạt đây? Vương Chiết nói rằng, dùng ẩn chứa thần tộc huyết thống máu tươi. Dụng thần văn viết xuống tên của chính mình, là có thể kích hoạt. Xem ra đơn giản, trên thực tế cũng không đơn giản. Kích hoạt minh ước, nhất định phải trên người ẩn thần tộc huyết thống. Nhất định phải sẽ thần văn. Hơn nữa, kích hoạt rồi viễn cổ minh ước người, có thể trở thành 2 chủng tộc này cộng chủ. Tay cầm viễn cổ minh ước, là có thể khống chế 2 chủng tộc này. Trương Húc ngột ngạt một hồi chính mình có chút tâm tình. Kích động, ta nên về rồi. Vương Chiết, lại uống một chút rượu. Không được, mệt mỏi, trở lại. Trương Húc vội vội vàng vàng chạy về quận Vương Phủ. Đến chính mình sân, nói cho nô bộc cùng thị vệ, nhường bọn họ đừng tới quấy rầy mình. Đi vào gian nhà, Trương Húc lấy ra tấm kia da dê quyền. Da dê cuốn lên dụng thần văn viết bốn chữ lớn, Viễn Cổ Minh Ước. Phía dưới chính là dùng hải tộc trên văn tự cổ đại viết. Trương Húc đã nhận không ít hải tộc trên văn tự cổ đại. Xem ra vật này không một chút nào lao lực. Xem xong, Trương Húc hít một hơi thật sâu. Quả nhiên, này Viễn Cổ Minh Ước là có thể sử dụng. Mặt trên chính là viết. Lập xuống Minh Ước, nhân tộc cùng hải tộc sống chung hòa bình. Tương tự câu chữ, Trương Húc cắn phá ngón tay. Dụng thần văn ở da dê quyển dưới góc phải. Viết xuống tên của chính mình Trương Húc. Liền nhìn thấy tên của hắn vừa viết xong. Liền bắt đầu lóng lánh. Tỏa ra kim quang. Tiếp đó, da dê cuốn lên mỗi một chữ cũng bắt đầu tỏa ra kim quang. Qua khoảng chừng mười mấy tức thời gian. Kim quang biến mất rồi. Trương Húc gọi tới một người thị vệ. Cái này thị vệ. Phi thường xem thường nhân tộc. Cảm thấy nhân tộc là loại kém dân tộc. Căn bản không muốn cùng nhân tộc lui tới. Trương Húc, Vương Lâm, ta gọi ngươi đến cũng không có chuyện gì. Chính là muốn hỏi một chút ngươi đối với nhân tộc cái nhìn. Vương Lâm dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn. Trương Húc, này có cái gì tốt nói? Nhân tộc giống như chúng ta. Đều là thần linh nô bộc. Có cơ hội, muốn nhiều ở chung mới tốt. Trương Húc mở cờ trong bụng. Quả nhiên, có hiệu quả. Trương Húc gật gật đầu. Được rồi, người đi ra ngoài đi. Vương Lâm đi tới cửa. Trương Húc liền nghe đến. Leng keng, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện đi nguyện vọng. Nhân tộc cùng hải tộc sống chung hòa bình. Khen thưởng 30 vạn điểm. 3 triệu EXP. Trương Húc đại hỉ. Điểm có 71 vạn. EXP có 800-285,000 hơn nhiều. Còn có hơn 1 triệu là có thể lên tới cấp 6. Mà 71 vạn điểm. Đầy đủ chính mình sử dụng thời gian rất lâu. Trương Húc thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nhiệm vụ lần này hoàn thành so với chính mình tưởng tượng muốn thuận lợi. Tiếp đó, Trương Húc bắt đầu phát sầu. Hắn đã đáp ứng kiếm lão. Đợi được kiếm ly đến hải vương cảnh giới. Mới rời khỏi kiếm ly. Hơn nữa, mỗi 3 tháng, hắn muốn sử dụng huyết dịch, cho kiếm ly áp chế trong cơ thể tà khí. Suy nghĩ một chút, Trương Húc lại có chút ủ rũ. Đối với thành tại sao nhân tộc, hải tộc cộng chủ, Trương Húc một chút hứng thú đều không có. Đem da dê quyển ném vào không gian chứa đồ. Trương Húc cầm một bình trà uống lên. Suy nghĩ một chút, muốn rất nhanh tăng lên kiếm ly thực lực. Kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp. Nhưng hắn dùng đan dược, liền có thể rất nhanh tăng lên. Ở thế giới này, không có thuật luyện đan, không có luyện đan sư. Mặc kệ là hải tộc, vẫn là nhân tộc, đều cùng trên địa cầu đa số người tu chân như thế. Trực tiếp đem linh dược nuốt vào, tăng cao thực lực, như vậy sẽ lãng phí rất nhiều dược lực. Hơn nữa, dược lực mãnh liệt, rất nhiều cao cấp linh dược. Thực lực thấp người, hải tộc cũng không thể dùng. Đương nhiên, thế giới này dược thảo cùng tu chân thế giới dược thảo. Có rất khác nhiều, địa cầu dược thảo, thuật luyện đan, đúng là cùng tu chân thế giới một mạch kế thừa. Chỉ có điều, trên địa cầu linh dược rất ít. Hơn nữa, thuật luyện đan cũng không phải như vậy phát đạt. Mà thế giới này dược thảo, bất luận dáng vẻ, giống... Dược tính cùng tu chân thế giới khác biệt rất lớn. Trương Húc suy nghĩ một chút. Quyết định bắt đầu thử nghiệm thay đổi. Nhất phẩm đến cửu phẩm phương pháp luyện đan. Thật giống thần nông thử bách thảo như thế. Thực tiễn, sử dụng thế giới này dược thảo đến luyện chế. Nhất phẩm đến cửu phẩm phương pháp luyện đan. Bên trong đan dược, Trương Húc hào hùng vạn trượng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.